Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Kalanick tan học. Ngày 10 tháng 9, Rijneka sân thể dục, Sanke 04 sân khách khiêu chiến Hoffenheim, ở trên diễn một gia, nông thôn kỳ tích, về sau. Hoffenheim thành công tại Bundesliga thăng bằng rồi gót chân. Mặc dù không thể tham gia châu Âu thi đấu sự tình, nhưng bài danh cũng không thấp. Hơn nữa tôn trọng tiến công phong cách hấp dẫn lượng lớn fan hâm mộ. Bất quá cái này trận đấu mùa giải, Hoffenheim câu lạc bộ cao tầng tại huấn luyện viên chính Kalanick không biết rõ tình hình tình. Huống dưới bán phá giá Gustavo, về sau lại liên tục bán đi tuyệt đối chủ lực Eduardo Ösender. Liền thủ môn Hildebrand đều bán đi rồi. Kalanick nổi trận lôi đình nhưng lại không thể làm gì. Trận đấu bắt đầu vẻn vẹn 3 phút. Sanke 04 liền đoạt công được tay. Westermann ngoài ý muốn lựa chọn sau trận truyền xa. Đối phương trung vệ để lọt đỉnh. Hobi cánh trái cầm banh bên trong cắt lựa chọn truyền về trung lộ. Cao tốc chen vào Best tại điều chỉnh bước điểm. Best sút xa năng lực đã rất có tên rồi. Hoffenheim hai cái hậu vệ nhào tới. Một cái hai tay che háng. Một cái nhảy lên đến dùng phần lưng ý đồ ngăn lại bóng ra. Nhưng Best lập tức chụp bóng thoát khỏi nhảy lên đến hậu vệ. Sau đó mũi chân vẩy một cái. Bóng ra từ sau vệ môn đỉnh đầu bay qua. Đây là một lần truyền chạy phi thường ăn ý phối hợp. Không có quốc gia đội nhiệm vụ đảm nhiệm thủ phát trung phong Raul trong nháy mắt từ đám người bên. Trong giết ra, đối mặt thủ môn nhẹ nhõm đem bóng đưa vào xa góc. Làm tốt lắm, Best Raul, hắn đã cực kỳ lâu không có dạng này kiến tạo qua đồng đội rồi. Trước đó của Enyi chiến thuật đặc điểm rất khó cầm tới cái này loại đơn đao bóng. Mà Mandzukic phối hợp còn chưa đủ ăn ý. Bên sân Kalanick mặt không biểu tình, hắn có thể dễ dàng tha thứ mất đi Eduardo Ösender thậm chí Hildebrand, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ mất đi Gustavo. Cái này Brazil tiền vệ trụ đối tôn trọng tiến công Hoffenheim quá trọng yếu. Mặc dù Best mấy lần đối mặt Hoffenheim đều có đặc sắc biểu hiện, nhưng không hề nghi ngờ, Gustavo đối Best là có tác dụng khắc chế. Nhìn xem vừa rồi Best biểu diễn a, đơn giản như vào chỗ không người. Một, không dẫn trước sau. Best chỉ huy đội bóng trận hình thu về. Một phương diện Hoffenheim tiến công thực lực không yếu. Salivic cùng Ibersivic, võ khoa các Vicky đều rất xuất sắc. Một phương diện khác, Sanke 04 trận đấu này là tiến hành phạm vi lớn nhân viên điều chỉnh. Fafan, Hawit, Matip, Mandzukic đều chưa từng xuất hiện tại thủ phát đội hình bên trong. Hobi, Hao Tuấn Mẫn, Meselder đạt được rồi cơ hội. Mặc dù là dự bị cầu thủ, nhưng ở Best chỉ huy xuống. Bóng ra tại bên trong sau trận truyền thâu coi như thuận lợi. Kalanick mặc dù không ngừng ra hiệu cầu thủ ép lên tiến hành bước cướp. Nhưng Best luôn có thể tại thích hợp vị trí truyền nhận bóng đem bóng ra ngược lại bắt đầu. Hiệp 1 cuối cùng 5 phút đồng hồ. Hoffenheim quy mô ép lên. Best lập tức đưa ra hai cước xuyên thấu tính rất mạnh thẳng nhét. Raul cùng Hobi đều chiếm được rồi không tệ sút gôn cơ hội. Đáng tiếc một lần đánh vạt ra. Một lần bên trong trụ. Hoffenheim lập tức xì hơi. Kalanick ở bên sân buông tay một mặt bất đắc dĩ, bình tĩnh mà xem xét. Kalanick năng lực chỉ huy không thể so với Maga yếu. Dưới loại tình huống này vẫn như cũ chỉ huy đội bóng đánh ra mấy lần hiệu quả không tệ tiến công. Nhưng cũng tiếc không bột đố gột nên hồ. Cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về. Một, không điểm số một mực tiếp tục đến nửa chàng sau 70 phút đồng hồ. Mandzukic, Fafan, Draxler lần lượt dự bị ra sân. Mandzukic lúc trước 2 tuần bên trong huấn luyện hiệu quả không tệ. Chuyền chạy phối hợp độ chính xác rõ ràng đề cao. Mà Fafan vậy thông qua huấn luyện biết rõ Mandzukic vị trí chạy tập thói quen. Thứ 78 phút đồng hồ, Best cùng Mandzukic tại trung lộ đánh ra phối hợp sau nghiêng nhét sườn phải. Fafan ra tốc lội bóng xuống để chuyền trong. Từ ở ngoài vùng cấm khởi động đột nhiên trước cắm Mandzukic trước điểm đoạt bắn. Lực lượng không lớn, nhưng bắn vô cùng xảo. Bóng ra từ thủ môn bên chân bay qua, thẳng vọt xa góc, vào bóng sau Mandzukic như chút được gánh nặng, ôm chặt kiến tạo Fafan. Bên sân Maga ngồi đang huấn luyện viên trên ghế cái mông đều không động. Hắn thấy, Hoffenheim rõ ràng không phải Schalke 04 đối thủ. Thắng trận là chuyện đương nhiên, mà vẫn đứng chỉ huy Kalanick vậy rốt cục ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ lên rồi. Lúc trước chiến thuật an bài bên trong, hắn đặc biệt tại tiền vệ trụ vị trí thả hai quả cầu viên. Nhưng hiệu quả sấp xỉ tại không, Best cũng không phải là cái kia loại truyền thống trước eo. Phạm vi hoạt động phi thường lớn, cũng không phải thuần túy công kích cầu thủ, cho nên hắn lựa chọn trước cắm thời cơ phi thường chú trọng. Thường thường mang theo rất mạnh tính bất ngờ cùng mục đích tính. Tại tiền vệ trụ vị trí bố trí xuống trọng binh cũng không thể ngăn chặn Best phát huy. Kalanick ước ao ghen tị mắt liếc đội khách huấn luyện viên tịch. Maga gia hỏa này thật là vận khí. Thế mà có thể nhận được loại bảo bối này. Hơn nữa cách mở sau bảo bối này sẽ còn theo tới. Kalanick tại nước Đức huấn luyện viên giới thanh danh không nhỏ. Giao hữu rất rộng. Biết rõ Dortmund huấn luyện viên chính Klopp vô cùng thưởng thức Best tranh tài giai đoạn. Sau cùng, Fafan dùng một cước trực tiếp free kick đem so với phân bình tĩnh tại 3-0. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Kalanick cho rằng Schalke 04 thắng trận là chuyện đương nhiên. Đã mất đi Gustavo Hoffenheim giữa trận hoàn toàn không cách nào đối kháng Best. Dù cho Schalke 04 giữa trận cũng không phải là toàn chủ lực xuất chiến. Rakitic quốc gia đội tranh tài thụ một chút vết thương nhỏ không có tiến vào danh sách lớn. Ký giả phía dưới đều rất là kinh ngạc. Kalanick mặc dù được xưng là giáo sư, nhưng không hề giống Wenger như vậy nho nhã. Quả nhiên, sau một khắc, Kalanick tuyên bố rời chức, rời đi dạy học 4 năm lâu Hoffenheim. Best cũng không biết rõ, đây hết thảy cùng hắn là có quan hệ, nguyên thời không bên trong, cũng là bởi vì câu lạc bộ chủ tịch họp tại Kalanick không biết rõ tình hình tình huống dưới đêm. Gustavo bán cho Bayern, Kalanick mới có thể lựa chọn rời trước, nhưng đó là 2011 đầu năm, Best đến để Bayern Munich trước giờ xuất thủ đào đi rồi Gustavo. Vậy dẫn đến Kalanick trước giờ rời chức. Kalanick cái này đem Hoffenheim chi này, nông thôn đội bóng, từ Đức Serie C đường đưa đến Bundesliga. Đồng thời gian dài chiếm cứ bảng điểm số trước huấn luyện viên huyền thoại rời chức. Tại Bundesliga nhấc lên chấn động không nhỏ. Trên thực tế, Kalanick ngoại hiệu, giáo sư, trước đó cũng không phải là cái lời ca ngợi. Ban sơ Kalanick bị cho rằng chỉ là một cái học viện phái huấn luyện viên. Hắn những cái kia lý luận xa xa không kịp nước Đức truyền thống tinh thần ý chí chờ giữ nhà Pháp bảo. Nhưng đã trải qua Hoffenheim truyền kỳ kinh lịch sau. Giáo sư, cái ngoại hiệu này thực chí danh quy. Bundesliga câu lạc bộ nhau bắt đầu thăm dò tính tiếp xúc Kalanick. Nó bên trong thậm chí bao gồm rồi Bayern Munich. Vừa mới chuyển nhượng Gustavo thậm chí tại phỏng vấn bên trong công bố hy vọng cùng Kalanick tại Munich trùng phùng, Bayern Munich vòng thứ nhất may mắn thời khắc cuối cùng tuyệt sát Wolfsburg. Nhưng tiếp xuống không so hai bị lên lớp Maccabi Trạch Tư cực khổ đang đánh bại. Vòng thứ ba lại bị mất đi Ozin Werder Bremen bức hòa. Ba lượt thi đấu vòng tròn một thắng một yên ổn thua. Chiến tích hỏng bét, Van Gaal xoáy vị lung lay sắp đổ. Truyền thông đã cho ra Van Gaal tan học bảng giờ giấc. Đồng thời liệt ra rồi người tiếp nhận danh sách. 3 trận chiến toàn thắng bài danh đầu bảng Leverkusen, huấn luyện viên chính Henke xếp tại danh sách vị thứ nhất. Tại Henke dưới tay, Thomas Müller cùng Kierling hợp tác quy lực 10 phần. 3 lượt thi đấu vòng tròn liên thủ cống hiến 5 hạt vào bóng cùng 3 lần kiến tạo. Cùng kiếp trước khác biệt là, cái này 2 năm người xuyên Việt Best làm rồi kiện rất quỷ sự tình. Hắn tận lực đột ra Henke hẳn là Bayern Munich thích hợp nhất huấn luyện viên chính. Trực tiếp dẫn đến hoen đối Henke cái này nhân tuyển phản cảm. Lúc đầu quan hệ bọn hắn liền không tốt. Bất quá, những này cùng Best không có gì trực tiếp quan hệ. Tại Bundesliga thảo luận Kalanick kế tiếp điểm dừng chân thời điểm. Best đã bay hướng Madrid. Hắn đem lần thứ nhất đạp vào Bernabeu thảm cỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.